Chương 3: Ngày sông Thạch và Quốc dân đảng Trung Hoa. Trong khoảng 15 năm kể từ khi từ chức khỏi giáo hội Methodist, Tổng giáo nhân có thêm 4 người con nữa. Năm 1894, bà Nhiếp Quế Sương sinh con trai đầu lòng là Tống Tử Văn, và đến năm 1897 thì sinh cô con gái út là Tống Mỹ Linh, sau đó là hai người con trai cuối cùng là Tống Tử Lương và Tống Tử An. Tống giáo nhân gửi cả ba cô con gái và Tống Tử Văn sang du học tại Hoa Kỳ. Tống giáo nhân có vẻ yêu thích Tống Ái Linh hơn cả. Có lẽ vì Tống Ái Linh và ông bố rất giống nhau ở hai điểm là rất thực tế và yêu tiền. Ái Linh rất thông minh, nhanh nhẹn và đã trở thành người phụ tá đắc lực cho Tống giáo nhân. Các hoạt động tài phiệt của Tống giáo nhân bành trướng rất nhanh chóng và cần phải có người thân tín, tinh cẩn được để giao phó cho một phần công việc. Tống Ái Linh chính là người Tống giáo nhân rất cần, và cũng chính trong thời gian làm việc với bố mà Tống Ái Linh học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu để sau này trở thành một người đàn bà có ảnh hưởng rất lớn, lũng đoạn thị trường Trung Hoa vào đầu thế kỷ 20. Trong lúc tài sản nhà họ Tống ngày một thịnh vượng thì vương khí nhà Mãn Thanh ngày một tàn lụi. Người Trung Hoa tin rằng một triều đại tồn tại được là nhờ có thiên mệnh hay lòng trời còn tựa. Khi thiên mệnh không còn nữa, tức là khi lòng trời đã bỏ, thì triều đại đó sẽ sụp đổ. Đến đầu thế kỷ 20 thì thiên mệnh của nhà Mãn Thanh đã mất và triều đại này đang đi vào mạt vận. Thực ra thì các triều đại vua chúa của Trung Hoa chỉ kéo dài được vài trăm năm rồi lại có một triều đại mới thay thế. Đến đầu thế kỷ 20 thì nhà Mãn Thanh đã cai trị Trung Hoa được gần 3 thế kỷ, một thời gian khá dài cho một triều đại quân chủ. Tháng 11 năm 1908, Từ Hy Thái Hậu từ trần sau một nửa thế kỷ thao túng chính trường Trung Hoa. Từ Hy thay mặt con trai là vua Đồng Trị và cháu là vua Quang Tự cai trị nước Trung Hoa. Vua Quang Tự là một nhà vua sáng suốt, dự định cải tiến đất nước theo đường lối Tây Phương và loại bỏ Từ Hy Thái Hậu. Nhưng Viên Thế Khải được vua Quang Tự giao cho thi hành kế hoạch thì phản lại nhà vua, tố cáo tất cả âm mưu của vua Quang Tự cho Từ Hy Thái Hậu. Do đó, Từ Hy Thái Hậu kịp thời bắt vua Quang Tự giam vào một hòn đảo nhỏ bên trong cung điện mùa hạ và chiếm quyền của vua Quang Tự. Trước khi chết, Từ Hy Thái Hậu vẫn còn đủ thời giờ sai người đầu độc vua Quang Tự trước. Từ Hy sợ rằng sau khi mình chết rồi, Quang Tự sẽ được trở lại vương quyền và làm những gì Từ Hy không ưa thích. Quyền lực nhà Mãn Thanh bây giờ rơi vào tay một ấu chúa do Từ Hy Thái Hậu lựa chọn, đó là vua Phổ Nghi, một đứa trẻ mới lên 3 tuổi. Phổ Nghi trở thành vị hoàng đế cuối cùng của nhà Mãn Thanh và Trung Hoa. Thân phụ Phổ Nghi là Thuần Thân Vương được bổ làm nhiếp chánh, thay mặt vua Phổ Nghi cai trị việc nước. Nhưng Thuần Thân Vương là một người hiền lành, chất phác, không có khả năng lãnh đạo Trung Hoa trong một hoàn cảnh rất bất lợi. Bên trong thì bị người dân Trung Hoa phản đối, bên ngoài thì bị liệt cường bắt nạt xâu xé đất nước Trung Hoa thành nhiều mảnh nhượng địa. Thuần Thân Vương cũng không thể là đối thủ của con cáo già Viên Thế Khải được. Trước khi chết, vua Quang Tự muốn em là Thuần Thân Vương phải giết Viên Thế Khải để báo thù cho nhà vua. Nhưng Thuần Thân Vương không dám giết Viên Thế Khải, chỉ tước bỏ mọi quyền lực của họ Viên và bắt họ Viên phải về hưu. Gặp lúc nhà Mãn Thanh đang bối rối và yếu thế, Tôn Nhật Tiên tổ chức nhiều cuộc nổi dậy và đi du thuyết nhiều nước Tây Phương tìm sự ủng hộ của quốc tế và sự đóng góp tài chánh cho công cuộc quang phục nước Trung Hoa của ông. Các nước Tây Phương có vẻ lạnh nhạt với Tôn Nhật Tiên vì họ chỉ muốn nước Trung Hoa cứ tiếp tục ở vào thế yếu cho họ khai thác và làm chủ. Trong nước thì tuy Tôn Nhật Tiên được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng, kể cả một số người Trung Hoa đang phục vụ cho nhà Thanh, nhưng ông vẫn thất bại, không tạo được một thành công nào trong công cuộc lật đổ nhà Thanh. Nhưng cuối cùng, công cuộc cách mạng của Tôn Nhật Tiên thành công nhờ một yếu tố bất ngờ, không phải do công lao của ông. Tại thành Vũ Hán, một nhóm sĩ quan trong quân đội Mãn Thanh bất mãn và âm mưu nổi dậy chống lại triều đình. Các sĩ quan giấu bom và vũ khí tại nhiều nơi khác nhau. Nhưng ngày 9 tháng 10 năm 1911, một trái bom giấu trong khu vực nhượng địa của người Nga bất ngờ nổ tung. Lập tức, cảnh sát bao vây cả khu vực, lục soát và tìm được nhiều tài liệu và danh sách những người tham dự cuộc khởi loạn. Viên tổng đốc ra lệnh đóng chặt các cổng thành và trại quân bị bao vây. các sĩ quan phản loạn bây giờ chỉ còn hai lựa chọn: hoặc đầu hàng để bị bắt và bị hành hạ dã man, có thể là bị xử tử, hoặc liều lĩnh khởi sự cuộc phản loạn như kế hoạch từ trước, mặc dầu sớm hơn dự liệu. Đấy là con đường sống duy nhất của họ. Và thế là bốn tiểu đoàn quân nhà Thanh bắt buộc phải quyết định liều chết thi hành cuộc nổi loạn. Vì ở thế cùng đường nên toán quân phản loạn chiến đấu liều mạng và kiểm soát được thành phố. Viên tổng đốc phải dùng thuyền chạy trốn ra sông Dương Tử. Cuộc nổi dậy hoàn toàn bất ngờ và đã thành công trong ngày Song Thập, tức là ngày 10 tháng 10 năm 1911. Kể từ đó, ngày 10 tháng 10 được người Trung Hoa quốc gia coi là ngày quốc khánh. Nhóm khởi loạn không có tổ chức. Họ không có liên hệ hoặc hậu thuẫn của các nhóm Hồng Hội hoặc Đồng Minh Hội của Tôn Giật Tiên. Tuy nhiên, họ đã hoàn thành được một điều mà trong nhiều năm trời các nhóm phản Thanh phục Minh, kể cả Tôn Giật Tiên, đã không thực hiện được. Họ đã chiếm được một thành phố lớn của nhà Mạn Thanh. Nhóm phản loạn không có thủ lãnh nên quyết định mời một đại tá quân đội Mạn Thanh là Lê Nguyên Hồng lên lãnh đạo họ, vì Lê Nguyên Hồng có cấp bậc cao nhất trong thành. Một phái đoàn phản loạn được cử đi đến nhà họ Lê. Lê Nguyên Hồng thấy quân phản loạn tới, lại tưởng họ tìm giết mình nên bỏ chạy trốn hết phòng này sang phòng khác. Quân phản loạn vẫn nhẫn nại đuổi theo. Cuối cùng Lê Nguyên Hồng chui vào trốn dưới gầm giường của vợ. Nhưng vì cái giường của vợ quá nhỏ nên chân của Lê Nguyên Hồng thò ra ngoài. Toán quân phản loạn nắm chân Lê Nguyên Hồng kéo ra. Khi Lê Nguyên Hồng định năn nỉ xin tha mạng thì tên thủ lĩnh loạn quân lịch sự hỏi thăm sức khỏe của họ Lê. Hắn tân bốc gọi Lê Nguyên Hồng là tướng quân và yêu cầu Lê Nguyên Hồng gia nhập quân phản loạn. Lê Nguyên Hồng mừng rỡ và nhận lời. Ngày 12 tháng 10, nhóm phản loạn thành lập một chính phủ Cộng hòa lâm thời và bầu Lê Nguyên Hồng lên điều khiển chính phủ. Nhóm phản loạn tại Vũ Hán tạo được một hậu quả dây chuyền. Các tuần lễ kế tiếp đó, hết thành phố này đến thành phố khác đứng lên, noi gương thành phố Vũ Hán, tuyên bố độc lập với nhà Mạn Thanh. Các tỉnh Hồ Nam và Sơn Tây chống lại mệnh lệnh của triều đình. Tại Thiểm Tây, quần chúng vùng lên giết viên tổng đốc và đốt dinh tổng đốc tại thủ phủ Thái Nguyên. Những đám đông gây hỗn loạn tại Thiên Tân và Tế Nam. Tại trường trung học Trường Sa, Mao Trạch Đông quẳng sách vở đi và gia nhập quân cách mạng. Trong một cố gắng vãn hồi tình thế, nhà Mạn Thanh phải phục hồi chức vị cho Viên Thế Khải, lúc đó ở trong tình trạng phải về hưu. Nhà Mạn Thanh thấy không còn ai ngoài Viên Thế Khải có đủ khả năng cứu vãn tình thế. Viên Thế Khải là một viên tướng tài, có công cải tiến quân đội Trung Hoa theo kiểu mẫu Tây Phương. Viên Thế Khải cũng là người có tham vọng làm hoàng đế, nên không bỏ lỡ cơ hội nắm lại quyền bính. Lập tức Viên Thế Khải tung ra những cuộc tấn công, đánh bại các thành phố phản loạn. Viên Thế Khải chiếm lại được thành phố Vũ Hán, nhưng được tin thành phố Nam Kinh đã lọt vào tay quân cách mạng. Tuy nhiên, Viên Thế Khải không quan tâm đến Nam Kinh và chỉ đánh cầm chừng, không để cho nhà Mạn Thanh mạnh như trước nữa. Mục đích của Viên Thế Khải là chờ đợi cho cả hai phe Mạn Thanh và Phản Thanh mệt mỏi và cùng phải cầu cứu sự trợ giúp của Viên Thế Khải. Như thế, Viên Thế Khải sẽ ở vào địa vị thượng phong và sẽ thực hiện được giấc mộng làm hoàng đế của mình. Trong lúc Viên Thế Khải nắm vững tình hình trong nước thì Tôn Giật Tiên lại xuất ngoại vận động sự ủng hộ của Âu Mỹ. Nhưng Tôn Giật Tiên vẫn chỉ gặp được thất bại như trước. Tuy Tôn Giật Tiên thất bại đối với quốc tế, nhưng quần chúng vẫn coi ông là người khai sáng ra công cuộc phản Thanh phục Minh. Tuy chính bản thân ông chưa bao giờ thành công chiếm được một tấc đất của nhà Mạn Thanh trong tất cả những cuộc nổi dậy khởi nghĩa của ông. Ngày 25 tháng 12 năm 1911, Tôn Giật Tiên trở về Thượng Hải và được dân chúng đón tiếp như một vị anh hùng. Tôn Giật Tiên đến cư ngụ tại nhà Tống Giáo Nhân và thương nghị cùng các cộng sự. Phe phản loạn chống nhà Thanh đang ở trong tình trạng chia rẽ, không lãnh tụ nào chịu lãnh tụ nào, mặc dù họ chiếm được miền Nam Trung Hoa và đặt thủ đô tại Nam Kinh. Các phe phái muốn bầu một vị minh chủ làm tổng thống để lãnh đạo công cuộc phản Thanh, nhưng các cuộc họp bầu của họ đều đưa đến thất bại. Cuối cùng họ đồng ý tìm một người có thể dung hòa được mọi phe phái khác nhau. Chính vì thế mọi phe phái đều quay về Tôn Giật Tiên và bầu ông vào chức tổng thống lâm thời của nước Cộng hòa Trung Hoa. Ngày 1 tháng 1 năm 1912, Tôn Giật Tiên tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời đầu tiên của nước Cộng hòa Trung Hoa tại Nam Kinh. Đó là một ngày trọng đại cho phe cách mạng Trung Hoa. Tất cả gia đình Tống Giáo Nhân đều có mặt tại Nam Kinh trong ngày lịch sử ấy. Tống Giáo Nhân cực kỳ hoan hỷ. Ông và cô con gái lớn Ái Linh có mặt thường xuyên tại Nam Kinh trong thời gian Tôn Giật Tiên giữ chức tổng thống lâm thời. Tôn Giật Tiên thành lập nội các, nhưng chính phủ của ông không có ngân sách. Ông định vay tiền các nước Tây Phương, nhưng với cái danh nghĩa chính phủ lâm thời nên không nước nào chịu cho ông vay tiền. Cuối cùng ông phải vay một số tiền lớn của Nhật Bản và dùng các mỏ sắt tại Hán Khẩu làm bảo đảm. Nhưng Tôn Giật Tiên không có kinh nghiệm về hành chánh, vì từ trước ông chưa hề giữ một chức vụ nào trong chính quyền. Ông chỉ có kinh nghiệm thuyết giảng cho quần chúng về công cuộc cách mạng. Không những thế, ông gặp phải sự chống đối của những người thuộc tỉnh khác. Ông vốn là người Quảng Đông và nhiều người than phiền ông bổ nhiệm quá nhiều người Quảng Đông vào chính phủ. Trong tình thế đó, nhiều người nghĩ rằng giải pháp hay nhất là ông từ chức, nhường chỗ cho một người có khả năng điều khiển chính phủ. Tuy Tôn Giật Tiên trở thành tổng thống đầu tiên của Trung Hoa, nhưng thực quyền vẫn nằm trong tay Viên Thế Khải tại Bắc Kinh. Chính tại Bắc Kinh, Viên Thế Khải được các quốc gia Tây Phương công nhận. Thực ra lúc đó đồng minh hội của Tôn Giật Tiên chưa sẵn sàng đối phó với thực tế của cuộc cách mạng. Phe cách mạng chia làm hai phe chống đối nhau. Phe thứ nhất tại Vũ Hán ủng hộ Lê Nguyên Hồng, và phe thứ hai tại Nam Kinh và Thượng Hải thì ủng hộ Tôn Giật Tiên. Trong một cố gắng đoàn kết, hai phe đồng ý lập một đảng quốc gia mới được gọi là Quốc Dân Đảng. Tuy nhiên, Quốc Dân Đảng mới thành hình chưa thành công nắm được tình thế khi mà các phe nhóm vẫn còn hăng say chống đối nhau. Viên Thế Khải là một con cáo già cả về chính trị và quân sự, nên đã lợi dụng được sự chia rẽ của hai phe Vũ Hán và Nam Kinh. Thế Khải tìm cách thương thuyết ngầm với từng lãnh thủ Quốc Dân Đảng và cố chứng minh rằng chỉ có mình mới có khả năng chấm dứt sự hỗn loạn tại Trung Hoa, và Tôn Giật Tiên chỉ là một người bất lực. Dần dần các lãnh tụ Quốc Dân Đảng có vẻ tin tưởng những điều Viên Thế Khải nói. Chính Tôn Giật Tiên cũng đã làm một quyết định bất ngờ. Sau một tháng giữ chức tổng thống lâm thời, ông đã sẵn sàng từ chức, nhường chức vụ đó cho Viên Thế Khải, với điều kiện Viên Thế Khải phải áp lực ông vua cuối cùng nhà Mãn Thanh thoái vị để tránh đổ máu, và Viên Thế Khải phải thành lập chính thể Cộng hòa. Viên Thế Khải đã thành công lật đổ nhà Mãn Thanh bằng cách bắt Phổ Nghi phải thoái vị, mặc dầu Viên Thế Khải nhượng bộ triều đình Mãn Thanh rất nhiều điều khoản ưu đãi. Những điều khoản Viên Thế Khải phải nhượng bộ nhà Thanh gồm có: hoàng gia Mãn Thanh được làm chủ vĩnh viễn khu vực Cấm Thành và tất cả những đặc quyền đặc lợi đã được hưởng trong quá khứ, kể cả việc giữ lại 4.000 quân phi và thái giám, và hàng năm được hưởng một ngân khoản 4 triệu quan. Sau đó, hoàng gia đã công bố bằng lòng cho phép Viên Thế Khải thành lập một chính phủ Cộng hòa. Tuy được lên làm tổng thống thay Tôn Giật Tiên, nhưng Viên Thế Khải không chịu di chuyển xuống thủ đô Nam Kinh, mặc dù Quốc Dân Đảng quyết tâm duy trì thủ đô tại Nam Kinh. Viên Thế Khải thì không muốn rời bỏ Bắc Kinh vì sức mạnh và phe nhóm của Viên Thế Khải ở miền Bắc. Hơn nữa, Viên Thế Khải cần phải ở lại Bắc Kinh để thực hiện giấc mộng hoàng đế. Nhiều người biết rõ cái mộng muốn làm hoàng đế của Viên Thế Khải. Tại Bắc Kinh, người ta vẫn thường kể cho Giao nghe một giai thoại sau đây để chế rượu cái mộng làm hoàng đế của Viên Thế Khải. Viên Thế Khải có một thói quen phải ngủ một lát sau bữa ăn trưa, và ngay sau giấc ngủ trưa, một tên hầu phải dâng cho Viên một tách trà cho tỉnh ngủ. Một hôm, tên người hầu bước vào phòng ngủ của Viên như mọi ngày, hai tay bưng một tách trà rất quý làm bằng ngọc. Tên hầu không thấy Viên Thế Khải đâu, mà chỉ trông thấy một con cóc khổng lồ đang ngồi trên giường của Viên. Tên hầu giật mình hoảng sợ, đánh rơi cả chiếc tách quý. May tiếng động không đánh thức giấc ngủ của họ Viên. Tên hầu rón rén chạy đi tìm người quản gia và miếu máu kể sự tình, và xin tên quản gia tìm cách nào cho Viên Thế Khải không trừng phạt hắn vì tội đánh vỡ mất cái tách bằng ngọc quý. Người quản gia suy nghĩ một hồi rồi căn dặn tên hầu phải nói gì khi Viên Thế Khải hỏi đến cái tách quý. Một lát sau, khi Viên Thế Khải thức dậy, thấy trà của mình được đựng trong một chiếc tách tầm thường bằng sứ, liền hỏi cái tách bằng ngọc đâu, thì tên hầu trả lời đã làm vỡ chiếc tách đó rồi. Viên Thế Khải bừng bừng nổi giận, nhưng tên hầu bình tĩnh giải thích tại sao chiếc tách bằng ngọc bị vỡ. Thưa tướng công, khi con bước vào phòng này, con trông thấy một vật rất lạ nằm trên giường của tướng công, nên con hoảng hốt đánh rơi và làm vỡ chiếc tách bằng ngọc. Họ Viên nổi giận hơn và hỏi tên hầu trông thấy gì. Tên hầu vội thưa, Con trông thấy một con rồng năm móng màu vàng nằm trên giường của tướng công. Lập tức họ Viên hết giận và còn có vẻ rất mừng rỡ. Viên Thế Khải dị đoan tưởng đó là điềm lành, tướng tin của mình là rồng thì mình sẽ trở thành hoàng đế, vì rồng tượng trưng cho vương quyền. Họ Viên liền mở tủ lấy mấy quan tiền thưởng cho tên hầu và căn dặn tên hầu không được kể cho ai nghe những gì hắn đã trông thấy. Viên Thế Khải phong cho Tôn Dật Thiên chức giám đốc hệ thống Quả Xa của Trung Hoa, hy vọng cái chức vụ có số lương rất cao ấy sẽ làm hài lòng Tôn Dật Thiên. Nhưng Tôn Dật Thiên thật sự vui lòng với chức giám đốc Hỏa Xa và dự định sang Nhật vay thêm tiền để cải tiến hệ thống Hỏa Xa của Trung Hoa và không hỏi ý kiến Viên Thế Khải. Đó là mối bất hòa đầu tiên giữa Viên Thế Khải và Tôn Dật Thiên. Sau đó, Tôn Dật Thiên quyết định làm một chuyến đi kinh lý bằng xe lửa khắp Trung Hoa. Từ Mãn Châu tới Quảng Đông, Tôn Dật Thiên phong cho Tống Giáo Nhân chức vụ tổng thủ quỹ của ngành Hỏa Xa. Lúc đó, Tống Ái Linh là thư ký riêng của Tôn Dật Thiên. Trong chuyến đi kinh lý này, Tôn Dật Thiên đem theo cả Tống Ái Linh. Điều này chứng tỏ cho mọi người biết gia đình nhà họ Tống là người của Tôn Dật Thiên. Như vậy, gia đình nhà họ Tống lâm vào tình trạng nguy hiểm vì công khai liên kết với Tôn Dật Thiên, và Tôn Dật Thiên thì đang trở thành kẻ đối đầu của Viên Thế Khải. Tôn Dật Thiên đã lấy vợ từ năm 19 tuổi và có 3 người con, một trai và 2 gái. Người con trai của Tôn Dật Thiên là Tôn Khoa, đã trưởng thành và đang du học tại Hoa Kỳ. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tôn Dật Thiên hoàn toàn do gia đình sắp đặt. Như phần đông các cuộc hôn nhân khác tại Trung Hoa, hai người lấy nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt nhau trước khi cưới và cũng không có quyền có ý kiến. 3 tháng sau khi lấy vợ, Tôn Dật Thiên trở lại Hương Cảng tiếp tục việc học và rất ít khi về thăm vợ. Khi ông phải sống cuộc đời nguy hiểm của một người bị triều đình tầm nã, thì ông giao vợ con cho người anh ở Hawaii trông nom. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông hoàn toàn không có tình yêu mà chỉ vì bổn phận. Bà vợ ông là một người vợ và người mẹ tận tụy, an phận theo một nếp sống cổ truyền đã tồn tại hàng ngàn năm tại Trung Hoa. Bây giờ, người vợ của Tôn Dật Thiên già rồi. Trong thời gian làm việc chung với Tống Ái Linh, nhà đại cách mạng của Trung Hoa đem lòng yêu cô gái đáng tuổi con ông và là con gái bạn thân của ông. Có thể Tôn Dật Thiên so sánh Ái Linh, một cô gái trẻ đẹp, tân tiến, mạnh khỏe, với người vợ già và quê mùa cổ hủ của ông. Ông rất thích sự thông minh thực tế, tài ăn nói khéo léo và thân thể chắc nịch của Ái Linh. Một hôm, đang ngồi nói chuyện với một người bạn và Ái Linh có việc bước vào phòng trong, Tôn Dật Thiên ngoái nhìn theo đôi mông nảy nở của Ái Linh và với người bạn, và nói với người bạn: "Tôi muốn kết hôn với Ái Linh." Người bạn ngạc nhiên hỏi: "Bác sĩ đã có vợ rồi mà." Tôn Dật Thiên thản nhiên trả lời: "Tôi sẽ ly dị vợ tôi trước rồi xin cưới Ái Linh sau." Người bạn phản đối: "Nhưng Ái Linh là con của Tống Giáo Nhân, một người bạn thân của bác sĩ. Bác sĩ nên nhớ Tống Giáo Nhân có ơn lớn với bác sĩ và đã giúp đỡ bác sĩ rất nhiều để bác sĩ có được như ngày hôm nay. Đối với Ái Linh và các người con khác của Tống Giáo Nhân, bác sĩ vẫn được coi như một người chú, họ có khác gì con của bác sĩ đâu." Nhà đại cách mạng vẫn cương quyết: "Tuy vậy, tôi vẫn muốn lấy Ái Linh." Một buổi tối, Tôn Dật Thiên đến thăm Tống Giáo Nhân và đề nghị xin cưới Ái Linh. Tống Giáo Nhân vô cùng kinh ngạc, mặt tái mét nhìn trừng trừng vào mặt Tôn Dật Thiên, một người bạn chí thân của ông trong suốt 20 năm vừa qua. Khi lấy lại được bình tĩnh, Tống Giáo Nhân buồn bã nói với Tôn Dật Thiên: "Tôn Dật Thiên, tôi là người Thiên Chúa Giáo. Từ trước tới nay, tôi vẫn tưởng ông cũng là một người Thiên Chúa Giáo như tôi. Tôi không bao giờ nuôi dưỡng con cái tôi một cách buông thả để chúng có thể chấp nhận một đề nghị quái gở như của ông. Chúng tôi là một gia đình Thiên Chúa Giáo và mãi mãi sẽ như thế." Tôn Dật Thiên rất ngỡ ngàng trước sự từ chối quyết liệt của Tống Giáo Nhân. Mặt ông bối rối và cực kỳ bẽn lẽn. Tống Giáo Nhân nói tiếp: "Tôn Dật Thiên, xin mời ông về đi. Tôi muốn ông đừng bao giờ trở lại nhà tôi nữa." Tuy nhiên, sau đó hai người vẫn tiếp tục cộng tác với nhau một thời gian nữa, tuy tình thân không còn được như trước. Tôn Dật Thiên và Tống Ái Linh không thể là một cặp vợ chồng tương xứng hòa hợp với nhau được, không những vì sự cách biệt về tuổi tác mà còn vì bản chất rất khác nhau nữa. Tôn Dật Thiên là một người lý tưởng, mơ mộng, xa thực tế, trong khi Tống Ái Linh là một người rất thực tế và rất say mê tiền bạc. Đầu năm 1913, Viên Thế Khải có vẻ thắng thế trong âm mưu đoạt quyền lãnh đạo Trung Hoa và muốn tái lập chế độ quân chủ để trở thành một hoàng đế. Trong cuộc bầu cử năm đó, Quốc Dân Đảng thắng lớn, nhưng Viên Thế Khải đâu có dễ dàng chịu thua như vậy. Từ Cấm Thành tại Bắc Kinh, Viên Thế Khải phái những tay thích khách đi khắp nơi ám sát các lãnh tụ Quốc Dân Đảng. Nạn nhân đầu tiên là Cung Châu Gia, một chính trị gia trẻ tuổi, có tài tổ chức và tạo được một hậu thuẫn mạnh mẽ tại nông thôn. Danh tiếng của Cung Châu Gia ngày một gia tăng và có thể là một đe dọa cho Viên Thế Khải. Ngày 20 tháng 3 năm 1913, trong lúc Cung Châu Gia đi xe lửa tại Thượng Hải, một thích khách nhắm vào bụng ông bắn hai phát súng. Hai phát đạn này có mục đích tạo sự đau đớn vô cùng trong lúc nạn nhân hấp hối. Cung Châu Gia lăn lộn đau đớn trong 2 ngày mới chết được. Sau đó là hàng loạt các vụ ám sát khác, phần lớn là đầu độc vì người Trung Hoa hay ăn tiệc. Ngày 11 tháng 7 năm 1913, Tổng đốc Quảng Tây được sự khuyến khích của Tôn Dật Tiên nên tuyên bố ly khai với Bắc Kinh và trở thành một tỉnh độc lập. Tôn Dật Tiên cũng công khai lên án âm mưu muốn làm hoàng đế của Viên Thế Khải. Lập tức Viên Thế Khải cách chức giám đốc hỏa xa của Tôn Dật Tiên và ra lệnh tróc nã. Tuy Tôn Dật Tiên phải vội vã trốn sang Đông Kinh, Viên Thế Khải ra tuyên cáo Quốc Dân Đảng chỉ là một tổ chức nổi loạn và ra lệnh giải tán Quốc Dân Đảng. Sau đó, họ Viên bổ nhiệm một hội đồng chính trị để làm cố vấn cho Viên và thành lập một hội đồng hiến pháp với thành phần là những đại biểu được dân bầu lên. Họ Viên cố chứng minh những lợi điểm của một nền quân chủ so với chính thể Cộng Hòa. Một số ít người cũng đồng ý với họ Viên. Tại Nhật Bản, phe cách mạng nhìn thấy Viên Thế Khải đang phá hoại công trình của họ đã tạo được sau bao nhiêu năm cố gắng và cảm thấy rằng họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Khi Tôn Dật Tiên trốn sang Nhật thì Tống Giáo Nhân cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm, vì mọi người biết rõ Tống Giáo Nhân là đồng chí của Tôn Dật Tiên và đã hoạt động sát cánh với Tôn Dật Tiên. Nếu Tống Giáo Nhân tiếp tục ở lại Thượng Hải thì chắc chắn sẽ không tránh thoát được bàn tay của những thích khách do Viên Thế Khải phái tới. Tống Giáo Nhân đành phải quyết định đem cả gia đình trốn sang Nhật, gồm có Ái Linh, Khánh Linh và hai cậu con trai nhỏ. Lúc đó Tống Tử Văn và Tống Mỹ Linh vẫn còn du học tại Hoa Kỳ. Khi tới Nhật Bản, gia đình Tống Giáo Nhân được Quốc Dân Đảng tại Nhật đón tiếp nồng hậu. Tống Ái Linh vẫn trở lại công việc làm thư ký cho Tôn Dật Tiên như trước. Tôn Dật Tiên cũng đem theo cả vợ con sang lánh nạn tại Nhật. Vì bổn phận của một lãnh tụ cách mạng, Tôn Dật Tiên đã phải sống xa gia đình gần như suốt cả cuộc đời. Vì thế, hai vợ chồng bây giờ có vẻ xa cách nhau. Sự ràng buộc giữa Tôn Dật Tiên và vợ con dường như rất lỏng lẻo. Nhưng tại Nhật Bản, vợ của Tôn Dật Tiên tìm thấy sự an ủi ở một tình bạn thân cận với bà Tống Giáo Nhân. Hai bà trở thành hai người bạn thân thiết với nhau và cùng nhau đi thăm nhiều thắng cảnh tại Nhật Bản.